Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 667, phá cảm giác cực cảnh. Trùng kích bất diệt chủ, Cát Nguyên cùng Trúc Thành hai vị này tôn giả cấp gia nhập, nhường Tô Phủ áp lực giảm bớt rất nhiều. Cho dù là hắn ngưng tụ trăm tượng chi lực, lần nữa khôi phục bá thể, thậm chí nhường bá thể càng tiến một bước, thế nhưng đối mặt năm vị tôn giả cấp, hắn vẫn như cũ là không chịu đựng nổi. Dù sao, Tô Phủ cảm giác thực lực quá yếu, chẳng qua là cửu chuyển tinh không cảnh, hắn gần như đều là cứng rắn dựa vào thân thể chỗ bùng nổ lực lượng đối kháng tôn giả cấp, cảm giác một hạng bên trên, Tô Phủ sức chiến đấu liền vô cùng yếu, thậm chí không bằng Yến Bắc Ca bọn hắn. Duy nhất vui mừng một điểm chính là Tô Phủ tâm hải đường kính 10 vạn dặm, cho dù là tôn giả cấp tinh thần công kích cũng rất khó ảnh hưởng đến Tô Phủ. Đây cũng là hắn so sánh khác loại địa phương. Phục Long Cốc bên trong, chiến đấu không ngừng, triệt để biến thành chém giết chiến trường. Trên mặt đất đã sớm bày khắp tàn phá thi thể, mặt đất đều bị máu tươi chỗ nhuộm dần, đủ loại huyết dịch màu sắc dương vẩy không ngừng. Trong sơn cốc một chút sinh linh bị này một trận chiến khí thế chấn nhiếp, một chút hung thú, một chút sinh ra linh trí thực vật tinh quái, dồn dập tránh né lên, run lẩy bẩy, sợ bị chiến đấu gợn sóng liên lụy, biến thành cho tàn. Yến Bắc Ca vung vẩy trường thương, ngăn chặn một tôn nửa bộ tôn giả cấp, dù cho ở vào hạ phong, cũng không sợ hãi chút nào, lấy thương đổi thương, đánh vô cùng hung hãn. Enzo càng là thành thạo điêu luyện, nàng cau mày, tựa hồ cảm giác phải cần bức bách một thoáng chính mình. Thánh dực nhân tộc thiên phú cực cao, có thể là nàng lại phát hiện cước bộ của mình phảng phất đã bị Tô Phù cho truy đuổi bên trên như vậy. Dù cho nàng biết Tô Phù có mạnh mẽ huyết mạch, hư hư thực thực thiên sư hỗn huyết huyết mạch, có thể là Enzo vẫn như cũ hết sức tự tin, nhưng mà bây giờ thấy Tô Phù mình trần chém giết tôn giả cấp, này loại tự tin bắt đầu dao động. Nàng cùng Tô Phù so sánh, kém một chút huyết tính cùng với áp lực. Nơi xa, Tô Phủ đối đầu một tôn giả cấp, chỉ có một tôn, Tô Phủ áp lực liền nhỏ rất nhiều, trở nên thành thạo điêu luyện. Oanh, mặt đất nổ tung, Tô Phủ khí huyết tại thân thể ngoại hình thành một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trăm tượng chi lực không ngừng bùng nổ, không ngừng cùng vị tôn giả này cấp vũ trụ chi lực cứng đối cứng. Tôn giả cấp điểm 3 bậc thang, lần này Phục Long Cốc bên trong tôn giả cấp đều là ở vào cái thứ nhất bậc thang, cũng không từng thu hoạch được phong hào phổ thông tôn giả cấp. Tô Phủ trăm tượng chi lực, đối phó này loại tôn giả cấp còn có chấn nhiếp lực lượng. Một khi đối phương là một tôn phong hào cấp tôn giả, cái kia Tô Phủ liền sẽ trực tiếp bị nghiền ép. Tôn giả cấp cùng tôn giả cấp chi ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Chết, đối diện này tôn giả mặt giận dữ, hắn có lẽ cũng không nghĩ tới qua đời này thế mà sẽ cùng một vị tinh không cảnh đánh có tới có hồi trở lại, cái này khiến hắn có loại mặt mũi bị đè xuống đất chà đạp cảm giác. Hắn đường đường một tôn người, thế mà còn bắt không được một tôn tinh không cảnh. Nộ a, Tô Phù thì là càng đánh càng này. Lúc trước tại giả lập trong chiến trường, Lạc Mộc tôn giả đánh tàn phế một tôn giả cấp, nhường Tô Phù luyện tập. Trận chiến kia, Tô Phù nhất cổ tác khí, xé rách đối phương thân thể. Mà bây giờ, Tô Phù đối thủ không còn là bị đánh tàn phế tôn giả cấp. Tô Phù đường đường chính chính bằng vào thực lực bản thân cùng đối phương một trận chiến, Tô Phù khí huyết bốc hơi, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều bắn ra lực lượng hùng hồn. Hôm nay, tái tạo bát cực. Tô Phù trong lòng trầm ngưng, bát cực băng làm hắn nhập môn thể thuật. Tô Phù kỳ thật trí nhớ khắc sâu, bất quá bây giờ bát cực băng đã theo không kịp hắn. Dù cho bây giờ bát cực toàn bộ triển khai, Tô Phù căn bản không có bất kỳ cảm giác khác thường. Bởi vì thân thể của hắn thật sự là quá mạnh. Bát cực băng khí huyết vận hành phương thức, đối thân thể vô phương hình thành bất kỳ trùng kích. Cho nên, Tô Phù muốn tái tạo bát cực, đầu tiên muốn cải biến chính là khí huyết vận hành phương thức. Mà khí huyết vận hành phương thức thì là cần thực tiễn, lợi dụng chiến đấu tới suy nghĩ. Tô Phù thần tâm chìm xuống. Tiểu huyết, ta muốn tái tạo bát cực băng, có đề nghị gì? Tô Phù hỏi thăm chữ bằng máu. Lúc trước hối đoái bát cực băng liền là tìm chữ bằng máu. Hắn cảm thấy chữ bằng máu có lẽ vẫn là có chút biện pháp. Hắc hắc hắc, bát cực băng môn này thể thuật là cơ sở nhất thể thuật, rất mạnh mẽ, thế nhưng thiếu hụt cũng cực lớn. Thậm chí có thể nói, thiếu hụt lớn hơn cả ưu điểm của hắn. Lúc trước sở dĩ hối đoái giá cả thấp như vậy, ngoại trừ tân thủ phúc lợi bên ngoài, còn có chính là môn này thể thuật. Chỉ có ngươi có thể sử dụng. Người bình thường sử dụng bát cực băng, sống không quá tam cực. Thế nhưng ngươi khác biệt, huyết mạch của ngươi khác biệt. Cứ việc lúc trước ngươi không có huyết mạch thức tỉnh, thế nhưng nội tình ở nơi đó bày biện, cho nên có thể đủ mở ra thất cực thậm chí đều không chết. Này vốn là chuyên thuộc về ngươi một loại thể thuật. Chữ bằng máu tao ra mà nói, giống như là cho Tô Phù giải thích bát cực băng lai lịch cùng với sâu xa giống như. Tô Phù cũng là không nói gì thêm. Rất nhiều chuyện, hắn đều có thể đoán được. Hắc tạp tồn tại, vốn là cái kia thần bí phụ mẫu lưu lại. Mà bát cực băng, rất có thể cũng là phụ mẫu lưu lại, khiến cho hắn tại nhỏ yếu thời kỳ có thể thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên, Tô Phù bây giờ đối với mấy cái này đã không thèm để ý. Hắn có một loại cảm giác, hắn phảng phất đã càng ngày càng tiếp cận cha mẹ của hắn. Hắn đang trở nên mạnh mẽ, hắn tại dần dần truy đuổi bên trên cước bộ của bọn hắn. Tái tạo bát cực băng, ta chỗ này có 3 loại phương án. Ngươi có khả năng mượn lần chiến đấu này, nếm thử sửa đổi. Chữ bằng máu tao ra nói, không hề nghi ngờ là cần kinh hãi hơn nước hối đoái. Tô Phù cũng không để ý, hắn bây giờ kinh hãi nước lượng cũng là rất nhiều. Chữ bằng máu cũng không có quá hố, tượng trưng muốn một chút về sau, liền đem tính toán sau 3 loại phương án truyền thâu đến Tô Phù trong đầu. Tô Phù đôi mắt hơi hơi lấp lánh, sửa đổi sau bát cực băng khí huyết phương thức vận chuyển cùng thôi động phương thức đang không ngừng hiện hiện. Bành, một quyền bức lui đối phương. Cái kia tôn tôn giả cấp giơ tay lên, vũ trụ chi lực dẫn động, sơn cốc bắt đầu đổ sụp, đá vụn không ngừng hướng phía Tô Phù tiêu xạ tới. Tô Phù trầm ngưng lấy, dựa theo sửa đổi sau khí huyết phương án vận chuyển. Oanh, Tô Phù đôi mắt lập tức trừng lớn, da thịt tại hơi hơi run rẩy. Về sau đột nhiên chống động, cả người giống như là cái nở lớn khí cầu giống như. Nhìn qua vô cùng buồn cười, vô số đá vụn toàn bộ bị đẩy lùi mà ra. Vị tôn giả kia cấp ngẩn ra một chút, sau một khắc đột nhiên giận dữ, ngươi thế mà dám can đảm cầm bản tôn thí luyện công pháp. Vị tôn giả này cấp nộ đến cơ hồ muốn sắc mặt nhăn nhó. Đây là cỡ nào trần trụi xem thường cùng vũ nhục, phảng phất một bàn tay vung trên mặt của hắn giống như. Hắn tốt xấu là một tôn tôn giả cấp, một chút mặt mũi cũng không cho. Bành, Tô Phù trở về hình dáng ban đầu, lại lần nữa thôi động, cánh tay nổ tung, tôn giả cấp đánh tới. Tô Phù thì là ngang tàng không sợ giết tới, một bên vận chuyển khí huyết, một bên tới chiến đấu. 3 loại phương án, Tô Phù dựa theo chữ bằng máu tính toán ra khí huyết vận chuyển con đường, không ngừng thử nghiệm, lại thêm ý nghĩ của mình, hoàn chỉnh bát cực băng phương án, dần dần thành hình. Nam Cung Giã giết chết voi lông dài về sau, có chút suy yếu, bất quá, hắn vẫn là gia nhập chiến trường, chế trụ rất nhiều nửa bộ tôn giả cấp cường giả. Trúc Thành đứng vững hai tôn giả cấp, có chút cố hết sức. Cát Nguyên thì là chiến điên cuồng, nàng vốn là cái chiến đấu cuồng nhân, một chiêu một thức, hoàn toàn là điên rồi tại đánh. Một tôn giả bị nàng đánh bất diệt linh đều tại sáng tối chập chờn. Nhưng mà, Phục Long Cốc bên trong, toàn thể chiến cuộc, trên thực tế chiếm ưu vẫn là dị tộc một phương. Dị tộc cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Tốc chiến tốc thắng, bỗng nhiên, tại Nam Cung Giã bên tai, đột nhiên vang dội quen thuộc đạm mạc thanh âm. Nam Cung Giã đôi mắt lập tức co rụt lại. Sau nửa canh giờ, chưa từng giải quyết kẻ địch, dị tộc trợ giúp đại quân đến. Các ngươi tất cả mọi người đem hủy diệt, thậm chí sẽ dẫn phát phong vương cấp đại chiến. Danh đao vương thanh âm, bình tĩnh mà bình tĩnh vang vọng tại Nam Cung Giã bên tai. Nhường Nam Cung Giã toàn thân nổi lên lạnh ý. Chỉ có nửa canh giờ sao? Nam Cung Giã nhìn thoáng qua chiến cuộc, nhân tộc một phương mặc dù tạm thời ổn định cục diện, có thể là, chẳng qua là ổn định a, mong muốn lật bàn vẫn là quá khó khăn. Cái kia người nào, tốc chiến tốc thắng, giải quyết đối thủ, chúng ta chỉ có nửa canh giờ. Nam Cung Giã hướng phía Tô Phù cảm giác truyền âm nói. Dùng Nam Cung Giã nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được, bây giờ duy nhất biến số chính là Tô Phù. Nếu như nói mong muốn tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc trận chiến đấu này, duy nhất đột phá khẩu chính là Tô Phù. Nam Cung Giã đạt được truyền âm, mặt khác dị tộc tôn giả cấp tự nhiên cũng đã nhận được yêu quỷ vương truyền âm. Trong lúc nhất thời, chiến đấu mùi thuốc súng trở nên càng đậm, chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Rầm rầm rầm, toàn bộ Phục Long Cốc chỗ sâu cơ hồ triệt để biến thành phế tích, hết thảy đều bị đánh thành đục phấn. Nguyên bản xanh tươi tốt một chỗ sinh cơ chỗ, chỉ còn lại có đầy đất tàn phá cát vàng. Nam Cung Giã không biết Tô Phù tên, cho nên hắn chỉ có thể dùng cái kia người nào tới xưng hô. Tô Phù xuất hiện cho hắn hy vọng, thay đổi nguyên bản sập bàn thế cục, mà Tô Phù bày ra cực cường chiến lực, cũng cho Nam Cung Giã vô số kinh hỉ. Nửa canh giờ nếu là không giải quyết được đối phương, dị tộc trợ giúp đại quân chắc chắn ra trận. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ chạy không thoát. Nam Cung Giã truyền âm, hắn tại trình bày mức độ nghiêm trọng của sự việc. Danh Đao Vương nếu vì thế cục, khả năng thật sự có thể sẽ từ bỏ bọn hắn. Vậy bọn hắn liền có cực khả năng lớn bị yên diệt tại đây tòa Phục Long Cốc bên trong. Tô Phù nghe vậy, đột nhiên giật mình, nửa canh giờ, kết thúc chiến đấu. Tô Phù không tiếp tục nghiên cứu bát cực băng, một môn chiến pháp nghiên cứu cùng sinh ra, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Vậy liền, giết, trong vòng nửa canh giờ. Giết ngươi, oanh, Tô Phù chặn lại tôn giả cấp công phạt sát khí bốn phía. Tay khẽ vẫy, lão âm bút gào thét tới, rơi vào Tô Phù trong tay. Tô Phù nắm bắt lão âm bút, đột nhiên vung ra, hưu. Bây giờ Tô Phù lực lượng, nếu là vung ra lão âm bút, uy lực, so với lão âm bút chính mình chạy như bay, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một khi ghim chúng, tôn giả cấp thân thể đều có thể đâm xuyên. Tô Phù thế công biến, vị tôn giả này cấp cũng hiểu rõ vì cái gì muốn lấy hắn chỗ này làm đột phá khẩu sao. Khẩu khí thật không nhỏ. Không quan trọng tinh không cảnh, loại kiến cỏ tầm thường. Vũ trụ chi lực biến thành tấm lụa đột nhiên ném ra. Tô Phù một quyền ngang tàng ném ra, cùng đối phương tấm lụa va chạm, năng lượng văng khắp nơi, năng lượng kinh khủng gợn sóng tứ tán ra. Tô Phù bật hết hỏa lực, trăm tượng chi lực thôi động đến cực hạn, kim sắc huyết dịch đang sôi trào, tâm hải cũng nổi lên sóng to gió lớn. Bành bành, một đóa sáng chói mây hình nấm tại va chạm chỗ nổ tung. Tô Phù cùng dị tộc tôn giả thân thể chung nhau bay ngược mà ra. Dị tộc tôn giả cũng không yếu. Bây giờ Tô Phù cũng là cùng dị tộc tôn giả chia 5 năm thôi. Nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Khó, Tô Phù ổn định thân hình. Lại lần nữa chạy như điên mà ra. Hắn duy nhất ưu điểm, có lẽ liền là thể lực đủ. Có thể tại thân thể bên trên nghiền ép đối phương. Thế nhưng, tôn giả cấp nắm giữ vũ trụ chi lực, tốc độ khôi phục cũng cực nhanh. Mấy đạo vũ trụ chi lực biến thành năng lượng tấm lụa rút kích. Tô Phù bị quất bay ra mấy ngàn thước, mặt đất nổ tung tung hoành khe rãnh, nát vụn, vị tôn giả này cấp, đổi công làm thủ, tại phòng thủ bên trong tìm cơ hội công kích, khó gặm tựa như là một cái xác rùa đen. Tô Phù trong lòng lập tức cấp bách, hắn nộ khiếu, quả đấm to lớn, không ngừng vung nện mà xuống. Đông, thùng thùng, mỗi một quyền nện ở vũ trụ chi lực biến thành phòng ngự phía trên. Dẫn tới đất rung núi chuyển, Cát Nguyên cùng Trúc Thành bên kia là có lòng không đủ lực. Nếu như là một đối một còn có thể liều mạng, có thể là bọn hắn lấy một địch hai. Vốn là ở thế yếu, mong muốn sớm kết thúc chiến đấu, căn bản không có khả năng. Nam Cung Giá cũng bị bốn vị nửa bộ tôn giả cấp cường giả dây dưa kéo lại. Hắn cũng không cách nào thoát thân. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh bọn người cảm thấy chiến trường thế cục biến hóa. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể cảm giác được một cỗ như nước lũ sóng lớn áp lực. Áp bách lấy bọn hắn. Chết. Tô Phù giống như cự nhân. 8m8 thân thể. Nắm chặt hai tay. Từng chiếc cốt thép vặn thành một đoàn hình méo mó cơ bắp. Bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Nhưng mà, vũ trụ chi lực, dù sao cũng là lực lượng cấp độ bên trên nghiền ép. Tô Phù căn bản không đánh tan được đối phương phòng ngự. Thậm chí bởi vì vội vàng sao động, xuất hiện không ít lỗ thủng, bị đối phương đánh lén, không ngừng bị đánh bay ra mấy ngàn thước khoảng cách. Enzo tầm mắt ngưng tụ, Tô Phù quá điên cuồng đến có chút ma. Thế nhưng, nàng cũng không ngốc, áp lực đột ngột tăng, để cho nàng ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm. Như thường lệ lý, chỗ này tầng thứ này chiến đấu, dị tộc trợ giúp hẳn là đã sớm tới. Vì sao đến bây giờ dị tộc trợ giúp còn chưa tới? Chẳng lẽ cái này là Tô Phù điên cuồng nguyên nhân? Enzo thật sâu nhíu mày, nhìn xem lần lượt bị đánh bay, lần lượt giống như phong ma giết tới Tô Phù. Enzo phảng phất đã xem thấu cái gì? Enzo đôi mắt hơi đổi. Về sau, thánh khiết cánh khẽ vỗ, dẫn dắt hai vị nửa bộ tôn giả cấp kẻ địch. Hướng Tô Phù chiến trường dẫn dắt, Tô Phù hung lệ quay đầu, liền phát hiện Enzo dắt dẫn tới hai vị nửa bộ tôn giả. Tô Phù sư đệ, bình tĩnh, Enzo nói, Tô Phù hơi nheo mắt, nhìn lướt qua, Enzo sau lưng hai tôn nửa bộ tôn giả liếc mắt, về sau, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cái kia hai tôn nửa bộ tôn giả cấp cường giả. Áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Oanh, Tô Phù trong nháy mắt xuất hiện tại một người trước người. Thân thể khổng lồ bùng nổ trăm tượng chi lực. Đầu đá mà qua, vị này nửa bộ tôn giả tựa như là bị trăm con cự tượng cho đầu đá mà qua. Trong nháy mắt bạo thành xương máu. Nửa bộ tôn giả cũng không phải tôn giả cấp. Chưa từng ngưng tụ bất diệt linh. Không có đủ bất diệt linh chạy trốn năng lực. Bị ép bạo, liền là chết một cách triệt để. Tô Phù giết hai vị nửa bộ tôn giả cấp thời điểm. Vị kia dị tộc tôn giả cũng giận dữ. Thẳng hướng Enzo, Enzo tuyệt mỹ trên dung nhan. mang theo một tia đạm mạc, cánh sau lưng chập chờn, vô số màu trắng lông vũ giống như là sắc bén đao cắt. Bắn ra mà ra, Enzo có lẽ không địch lại tôn giả cấp, thế nhưng tôn giả cấp muốn giết nàng cũng không dễ dàng, nàng dù sao cũng là thánh dực nhân tộc bất diệt chủ. Tô Phù đánh chết một tôn nửa bộ tôn giả cấp, dọa chạy một tôn nửa bộ tôn giả cấp, đột nhiên quay đầu, liền thấy Enzo bình yên vô sự chống lại dị tộc tôn giả công phạt một màn. Phảng phất có một đạo điện quang theo tinh thần của hắn bên trong bắn mạnh mà qua. Bất diệt chủ cấp bậc, lực lượng cấp độ khác biệt. Tô Phù trong lòng đại động, suy nghĩ minh bạch cái gì giống như Enzo sư tỷ ngăn trở hắn. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, ngưng trọng nói, Enzo sững sờ, nguyên bản muốn tránh lui thân thể mềm mại, lập tức lại lần nữa giết ra. Trên người áo giáp đen đột nhiên bạo liệt, lộ ra áo giáp đen dưới áo giáp màu trắng. Được, Enzo thản nhiên nói, Tô Phù để cho nàng ngăn trở một tôn giả cấp. Nàng cũng không có quá nhiều lưỡng lự. Ông, Enzo cảm giác phun trào, quanh thân năng lượng sôi trào lên, giơ tay lên, một khối to lớn đao ánh sáng từ trên bầu trời chém xuống. Vị tôn giả này cấp tầm mắt ngưng tụ, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phù, nguyên bản hung lệ như ma quỷ Tô Phù, giờ phút này thế mà an tĩnh xếp bằng ở trong hư không. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ khôn, cực động cực tĩnh, nhường Tô Phù tạo thành kịch liệt tương phản. Ông, Tô Phù tâm thần chìm vào trong tâm hải, mênh mông bát ngát, đường kính 10 vạn dặm tâm hải. Khổng lồ cảm giác, không ngừng xoay tròn, kẻ này muốn vào bất diệt chủ. Vị tôn giả này cấp tầm mắt ngưng tụ, đã đoán được Tô Phù mục đích. Sau một khắc, sát khí phóng đại, Tô Phù không quan trọng tinh không cảnh thời điểm, là có thể mạnh mẽ chống đỡ tôn giả cấp. Vào bất diệt chủ, thực lực định đem càng bên trên một cái cấp độ. Bất diệt chủ lực lượng là thân thể lực lượng cùng cảm giác ngưng tụ một thể. Tô Phù có được trăm tượng chi lực, một khi cùng cảm giác tương dung, thành liền bất diệt chủ, nên có nhiều đáng sợ. Kẻ này, nghĩ muốn xông ra bất diệt chủ cấp độ, tăng lên dữ dội lực lượng, làm đột phá khẩu, nghĩ hay lắm, cút, vị tôn giả này cấp vẻ giận dữ thét dài, nhất kích đánh phía ngăn cản hắn Enzo. Enzo to lớn đao ánh sáng lập tức bị đánh sụp đổ. Enzo vẻ mặt hơi hơi trắng lên, rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy xuống một giọt máu, đỏ thẫm máu, tại lấn xương trắng hơn tuyết trên da thịt, lộ ra là chói mắt như vậy. Có thể là Enzo không có lui, thánh khiết cánh khẽ vỗ, ngăn tại vị tôn giả này cấp trước đó, lại lần nữa tụ ra to lớn đao ánh sáng. Dầm dầm dầm, cánh vỗ mà lên, Enzo thế mà như Tô Phù, cùng vị tôn giả này cấp cứng đối cứng. Một chiêu một thức, máu nhuộm áo giáp, màu trắng lông vũ, đều nhuộm thành huyết sắc. Có thể là, nàng nhíu lại đẹp mắt lông mày, như cũ không có lui. Nàng hiểu rõ chính mình kém là cái gì, cùng Tô Phù so sánh, kém liền là huyết tính. Làm thánh dực nhân tộc hậu duệ, nàng đồng dạng cũng có huyết tính. Chiến, Enzo lại lần nữa cùng tôn giả cấp chém giết tại cùng một chỗ. Máu nhuộm lông trắng, Tô Phù trôi nổi ở trong đầu. Trùng kích bất diệt chủ, đối với Tô Phù mà nói, kỳ thật cũng không khó. Bất diệt chủ chiến lực, hắn đã sớm có, hắn kém kỳ thật liền là một cơ hội. Nếu hôm nay cảm thấy phá bất diệt chủ, vậy liền nhất cổ tác khí xông phá gông cùm xiềng xích. Tô Phù đứng ở tâm hải, thân thể bỗng nhiên đập xuống mà xuống, nhập vào trong tâm hải. Tâm hải bốc lên, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Ầm ầm, sóng lớn cuồn cuộn, Tô Phù hai tay đâm vào tâm hải bên trong, đột nhiên vén động, hãn hải chìm nổi. dùng tô phù thân thể làm trung tâm, vẫn là xoay tròn, nhất chuyển, hai chuyển, tam chuyển, tô phù phảng phất một lần nữa đi một lượt, tinh không cảnh cửu chuyển đường. Nhưng mà, đến đệ cửu chuyển, tô phù lại không có đình chỉ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tâm hải cảm giác đều trầm ngưng như vậy. Hai tay, đột nhiên tiếp tục thôi động tâm hải xoay tròn. Tâm hải, thứ 10 chuyển, cực cảnh gông cùm xiềng xích, phá cho ta. Tô phù tiếng giống như là dã thú gào thét, nổ vang tại toàn bộ trong tâm hải. Ao ao ao, hắn thế mà dùng hai tay, mạnh mẽ thôi động tâm hải bắt đầu xoay tròn. 10 vạn dặm tâm hải, tô phù nguyên bản đình trệ tại ngàn vạn điểm cảm giác, lập tức như phá vỡ đê đập nước lũ, tiết ra, bắt đầu tăng vọt. Oanh, bên ngoài, tô phù ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, đè nén mà trầm muộn hắc vân, lập tức cuồn cuộn kéo tới. Hắc vân bên trong, vũ trụ quy tắc chi lực chìm nổi, âm âm, tầng mây hóa thành một cái khổng lồ vòng xoáy, hội tụ tại tô phù đỉnh đầu. Hắc vân bên trong, phảng phất có một tòa tòa cung khuyết nhược ảnh nhược hiện. Tâm hải nhấc lên sóng lớn, thân thể khí huyết chi lực, cùng tinh thần lực cảm giác, không ngừng hội tụ ở trong đầu. Tâm hải vòng xoáy trung tâm, hai loại sức mạnh đang không ngừng xếp, ngưng tụ, chỉ cần hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, chính là làm bất diệt chủ bất diệt lực, mang ý nghĩa triệt để bước vào bất diệt chủ cấp độ. Tô phù đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt, phản chiếu ra 10 vạn dặm tâm hải bốc lên huyên náo hình ảnh. Khí tức như trụ, xông thẳng lên trời, phảng phất muốn xông phá vũ trụ quy tắc chi lực chỗ tụ tầng mây. Hôm nay, ta tô phù, phá cực cảnh, vào bất diệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.